Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 53, thật là thắng lợi sao? Lạc Nhật xâm lâm nơi nào đó. Sư huynh cẩn thận, một nữ tu tiện tay ném ra một cái tiểu hỏa cầu. Đem một đống bám vào nàng vòng phòng hộ thượng muỗi hút máu tử thiêu thành cho tàn. Sư muội, người cái này hỏa chủng là dị hỏa. Bên cạnh nam tu kinh ngạc nhìn nữ tu trên người ngày hỏa chủng. Đây chính là liền đại môn phái đều khó mà nhìn thấy bảo bối tốt. Đúng, lúc này lại không đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Chúng ta nhưng là không còn mạng. Tên kia nữ tu từng chuỗi cường lực pháp quyết đánh ra. Cái này đến cái khác, cường lực công kích phức tạp hình thành. Phóng tới những cái kia bị ô nhiễm dị thú. Bỗng nhiên bên cạnh một cái tu sĩ nói ra. Các người có hay không nghe đến thanh âm gì? Thanh âm, đám người ngẩn ra, lập tức liễm tức nghiêng tai tử tế nghe lấy. Quả nhiên chỉ chốc lát liền nghe được có quy luật, đông. Đông, thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền đến. Có người đang đánh trống. Không giống, mặc kệ là thanh âm gì. Chúng ta đi mau, ta có dự cảm không tốt. Thanh âm này, nương theo thanh âm rơi xuống chính là một đạo mạnh hơn một đạo âm công. Vô số mặt đất sụp đổ, mai táng vô số sinh linh. Tuyệt vọng lúc vô số màu tay áo tung bay, tơ lụa đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó, chuyển đến địa phương an toàn, Nguyệt Hoa Môn đến đây trợ trận, ngoặc kép, vô biên hắc hải nơi nào đó, sư tỷ mau trở về, Thu Tuyền phá tan trước mặt bị bạo loạn năng lượng xâm nhập dị thú. Đối bên người nữ tu kêu, mau dẫn sư muội lại mặt bên trong. Kia nữ tu làm sao cũng sẽ không đối Thu Tuyền bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là Thu Tuyền hiện nay đã là hám sâu dị thú bên trong. Nàng một bên bảo hộ lấy bị thương nặng tiểu sư muội, một bên suy nghĩ làm sao đem người cứu ra. Mặc dù làm không được toàn thân mà đúng, cũng muốn lưu một mạng trở lại trong môn. Nữ tu tiến lên muốn giúp nàng, lại bị một cái không biết nơi nào đến cữu hàng giả ngăn cản. Ngực ướt đọng thương thế gây nên ho khan, miễn cưỡng cầm lấy kiếm cùng kia cứu hàng giả đánh lên. Nếu không phải thể lực còn thừa không có mấy, trên người lại dẫn tổn thương, nói cái gì cũng không có khả năng làm kia cứu hàng giả đòi tốt. Ngày xưa cái loại này cứu hàng giả đều là nàng vong hồn dưới kiếm. Lúc này đúng là trong lúc nhất thời rằng co không xong. Thu Tuyền bên kia sao có thể địch nổi nhiều như thế dị thú. Cũng không lâu lắm liền thân phụ vài chỗ trọng thương. Miễn cưỡng chống cự lấy bốn phương tám hướng cuốn tới bạo loạn năng lượng. Nàng chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Một ngụm máu phun ra khẩu. Thu Tuyền lại cũng vô lực trèo trống. Nặng nề mà ngã rơi xuống đất. Không, nữ tu răng muốn nứt nhìn Thu Tuyền sắp mất mạng miệng thú. Chỉ thấy vô số kiếm quang hiện lên, mấy tên thân như thanh tùng, thế như kiếm tu sĩ lập ở trước mắt, Thiên Nguyên Tông đến đây trợ trận. Cùng một thời gian các cái địa phương đều có thanh âm như vậy, cho vô số tu sĩ mang đến hy vọng cùng cảm giác an toàn. Mà lúc này còn tại trong vùng đầm lầy giãy giụa an vân đám người, đã lâm vào khổ nhất buồn bực cục diện bế tắc. Làm nước bùn khô lâu không thời điểm xuất hiện lại, bọn họ phát hiện có nhiều chỗ hoàn toàn không cách nào tinh lọc. Không biết vì cái gì ở trong đó có cái gì cùng bạo loạn năng lượng 10 phần chụp chung. Đúng là trong lúc nhất thời không thể tinh lọc, nếu là dốc sức mà vì dĩ nhiên không phải không thể. Nhưng không tịch môn không có khả năng đem xá lợi tử tất cả đều sử dụng tại một màn này địa phương. Hắc hải bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào. Bọn họ rất chờ đợi chính là Vân Phi Dương giờ phút này có thể xuất hiện. Bây giờ chỉ có hắn động thiên phúc địa có thể sản xuất, có thể so với xá lợi tử linh thực. Ngược lại cũng không phải là không có cái khác có thể tinh lọc tư nhân động thiên phúc địa. Nhưng những cái kia động thiên phúc địa lực lượng đều quá mức yếu ớt. tinh lọc cũng không phải là bọn họ chủ yếu công năng. Ai có thể nghĩ tới vẫn cho rằng gân gà năng lực sẽ ở thời điểm này cử đi như vậy lớn công dụng. Lại cứ Vân Phi Dương còn bị vây ở bí cảnh bên trong. Một mảnh màu đen trong suốt lông vũ xuất hiện tại trong đầm lầy. Kia lông vũ đúng là không có nhiễm phải một chút bùn đất cùng cho bụi. Từng chiếc mảnh vũ rõ ràng, thuận hoạt vô cùng, không có một tia lộn xộn. Mà giờ khắc này một cái khô lâu xương tay vững vàng nắm lấy cái kia màu đen lông vũ. Vô số hắc ám lực lượng theo lông vũ bên trong phát ra. Cùng bạo loạn năng lượng đan vào một chỗ. Hỗ trợ lẫn nhau. Phi dịch đám người như lâm đại địch. Kia xương tay lúc này thế mà động. Vi Vân Cô Nguyệt mới vừa tiến vào đài cao. Bị quang mang bao phủ thời điểm. Chỉ cảm thấy một loại ấm áp. Phảng phất về tới mẫu thân trong bụng, an toàn nhất thời điểm, an nhàn mà bình thản. Sau đó hắn liền cảm giác được trên đỉnh đầu có vô số con mắt đang nhìn hắn. Mặc dù hắn biết cũng không có có mắt, trong đó vẫn luôn tại hô hoán hắn cỗ lực lượng kia cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng có thứ gì bỗng nhiên rơi xuống trên người hắn. Hắn liền cảm giác được một cỗ như là xé rách linh hồn đau khổ theo trong thân thể bắn ra. Cắn chặt răng kìm nén một cỗ kình, muốn đem loại này đau đớn nhịn đi qua. Hắn biết loại thời điểm này nếu như hôn mê, như vậy hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Hắn biết đây là đang làm cái gì. Ngay tại đau đớn bắt đầu trong nháy mắt, là hắn biết đây là dị tộc truyền thừa. Kêu gọi hắn chính là cái này bí cảnh bên trong một loại dị tộc truyền thừa. Là thích hợp nhất hắn cũng là cái này bí cảnh chân quý nhất truyền thừa. Bởi vì quá phù hợp độ phù hợp, cho nên hắn mới có thể cảm nhận được triệu hoán, mới có thể tại vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, có thể hấp thu huyết vụ để cho mình trở nên càng mạnh. Cái này bí cảnh đang chờ hắn. Hắn không có đi đụng này truyền thừa của nó, cho dù những cái kia truyền thừa là tán thành hắn, nhưng là ăn cái gì? Muốn chuyên tâm ha, đây chính là Vân Phi Dương nói cho hắn biết, một lòng một ý hấp thu truyền thừa, không biết có phải hay không là trong truyền thừa nhiều chút vật gì. Hắn tựa hồ còn chiếm được trong truyền thừa một chút ký ức khô cốt chậm ký ức. Trong này chuyện xưa liền cùng hành lang tranh vẽ trên tường thượng là giống nhau. Khô cốt chậm nguyên vốn không phải khô cốt chậm. Hắn chỉ là về sau nhận được một cái khô cốt chậm bộ phận truyền thừa đồng thời thông qua thủ đoạn. Nào đó đem chính mình vào hóa thành khô cốt chậm. Dưới cơ duyên xảo hợp trở thành một loại nào đó chí cường già. Ở trong đó còn có một ít những người khác ký ức. Nhưng đều mười phần nát. Hắn nhìn không rõ lắm, đang ở tiếp thu truyền thừa Vi Vân Cô Nguyệt hoàn toàn không biết bên ngoài gió nổi mây phun. Phấn hồng khô lâu lo lắng nhìn quang bên trong Vi Vân Cô Nguyệt. Lại ngẩng đầu nhìn một chút ngày, tựa hồ đang cầu khẩn lấy cái gì. Một bên bỗng nhiên có một thân ảnh chậm rãi tới gần. Số 156, không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Nữ vương thanh âm liền muốn không cốc U Lan, để cho người ta nghe liền sẽ cảm thấy an tâm. Lạc đát lạc đát, lạc đát lạc đát lạc đát, lạc đát lạc đát, cho dù thắng lợi, kia thật là nhóm muốn thắng lợi sao? Kia, thật là thắng lợi sao? Bởi vì trừ cái đó ra, cũng không có cái khác đáp án. Nữ vương sờ lên phấn hồng khô lâu bả vai, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Này dù sao cũng là kia hai vị đại nhân quyết định. Chúng ta cũng không có cách nào đâu. Lạc đát lạc đát lạc đát. Rõ ràng chính là vị đại nhân kia chính mình tùy hứng. Cùng một vị khác đại nhân không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy a, nhưng bọn hắn luôn là lẫn nhau lý giải. Chúng ta không có có quyền lợi nhúng tay. Phấn hồng khô lâu có chút bi thương cùng nữ vương ôm nhau. Tựa hồ tại chứng kiến lấy cái gì không thể không đến bi kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục